Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Bối Mẫu Tứ Xuyên Sơn Trà Cao Cứu Vớt Thế Giới. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đến từ Hoa Quốc Tế Thế Đường Bối Mẫu Tứ Xuyên Sơn Trà Cao. Căn bản là không có đạt được American thuốc bắc phẩm tiêu thụ tư chất. Trước mắt chỉ có thể lấy thực phẩm chức năng phương thức ở quốc nội tiêu thụ. American Quốc Thực Phẩm Dược Phẩm Quản Lý Cục nhắc nhở quốc nội dân chúng lý tính mua. Không cần đã chịu gần nhất mù quáng tranh mua không khí sở ảnh hưởng. Đại quả táo Đại học Nội, khoa y học Xu tiến sĩ chờ một chúng chuyên gia tỏ vẻ. Không có từ bộ mặt thành phố thượng bị trong truyền thuyết. Vô cùng thần kỳ tế thế đường bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao trung. Tìm được bất luận cái gì hữu hiệu đối kháng lưu cảm virus hữu hiệu thành phần. Cho nên loại này trong truyền thuyết thần dược, càng nhiều hẳn là chỉ là đối người bệnh. Khởi tới rồi an ủi tính tâm lý tác dụng, cũng không có thực tế tính hiệu quả. Bỗng nhiên chi gian, tế thế đường bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao cái này dị thường khó đọc tiếng Trung. Ở American cùng Europa hai nước dân chúng bên tai, trở nên vô cùng quen thuộc lên. Mà ở dư luận thượng càng là hai loại bất đồng thái độ. Trở nên tranh phong tương đối ồn ào đến túi bụi. Một phương diện là đông đảo quyền uy chữa bệnh cơ cấu. Còn có chính phủ tương quan bộ môn tuyên bố. Cái gọi là đông phương thần dược căn bản là không có bất luận cái gì khoa học căn cứ. Bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao đến từ đã sớm bị chứng minh lạc hậu. Cùng quá hạn Hoa Quốc Trung Y. Cho nên thỉnh đại gia bảo trì bình tĩnh. Không cần mù quáng tranh mua từ từ. Bọn họ còn mãnh liệt kiến nghị. Sở hữu người bệnh nhất định phải đi chính quy chữa bệnh cơ cấu. Tìm kiếm chính quy chuyên nghiệp nhân sĩ khám bệnh. Mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Thậm chí có tiểu đạo tin tức xưng. American Quốc Thực Phẩm Dược Phẩm Quản Lý Cục. Đang ở suy xét hay không cấm loại này đông phương thần dược. Ở American Quốc tiêu thụ. Cùng này đó phía chính phủ. Bán chính thức giải thích đối ứng. Lại là American cùng Europa hai nước dân gian. Đối với bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Thượng vạn danh giống như Alex giống nhau. May mắn hoạch thử dùng trang người may mắn nhóm. Điên cuồng ở trên mạng tuyên truyền bọn họ bị chữa khỏi tự mình trải qua. Như vậy bình dân tuyên truyền. Tự nhiên so với phía chính phủ cùng bán chính thức cơ cấu giải thích. Càng lệnh người tin phục, loại này không khí, càng là ở American Quốc nổi tiếng nhất bật thốt lên tú người chủ trì Khấu Khấu Hùng. Ở trên mạng mấy trăm vạn cư dân mạng vây xem phát sóng trực tiếp chung. Trước mặt mọi người uống xong một lọ 20 hào thăng trang bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao thử dùng. Trang sau, không khí đạt tới cực nóng nông nỗi, bởi vì cảm nhiễm biến dị lưu cảm ho khan lợi hại. Đã liên tục 5 kỳ không thể chủ trì tiết mục Khấu Khấu Hùng. Uống trước vẫn là một cổ dị thường khinh bỉ cùng ghét bỏ bộ dáng. Lúc sau ở mấy trăm vạn người chứng kiến hạ, vị này chứ danh bật thốt lên tú người chủ trì kịch liệt ho khan. Liền như vậy đình chỉ xuống dưới. Giống như vừa ra nhất thần kỳ Đông Phương Ma Pháp. Như vậy kết quả trực tiếp xem choáng váng quan khán phát sóng trực tiếp mọi người. Khấu Khấu Hùng ở cảm nhận được không hề ho khan sau. Yết hầu truyền đến thoải mái cảm khi. Đương trường liền khóc ra tới. Cũng đúng là lần này phát sóng trực tiếp lúc sau. Mặc kệ American cùng Europa hai nước thượng tầng như thế nào dẫn đường. Ở dân gian đối với tế thế đường bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao truy phủng. Nháy mắt liền đạt tới hỏa bạo đỉnh núi. Hai nước bởi vì đã chịu lưu cảm virus cảm nhiễm. Thừa nhận kịch liệt ho khan tra tấn người bệnh. Số lượng sợ là muốn lấy ngàn vạn tới tính toán. Hơn nữa bọn họ người nhà lúc sau. Ra tới khổng lồ tiếng hô. Nháy mắt liền đem về điểm này phản đối thanh hoàn toàn bao phủ. Tại đây hai nước cao ngạo dân chúng nhóm xem ra. Làm trên thế giới cường đại nhất hai nước. Cơ hồ là có thể đại biểu cho toàn bộ thế giới. Mà bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao cứu vớt bọn họ. Chẳng khác nào cứu vớt thế giới. Trong lúc nhất thời, bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao cứu vớt thế giới khẩu hiệu. Vang vọng cái này tinh cầu. Tưởng tượng thực đầy đạn. hiện thực thực cốt cảm. Ở American cùng Europa hai nước nhân dân, dùng không ngừng ở trên mạng mắng, cùng với trong đời sống hiện thực không ngừng du hành thị uy chung. Rốt cuộc không còn có bất đồng thanh âm, bắt đầu lừa dối bọn họ không đi mua thần kỳ Đông Phương thần dược. Chỉ là làm người uể oải, thậm chí là thống hận chính là, như thế thần kỳ Đông Phương thần dược, cư nhiên chỉ có thể thông qua một nhà server ở Hoa Quốc trang web mua. Bởi vì phỏng vấn lượng quá lớn nguyên nhân, cái kia đơn giản tiểu trang web đã liên tục quải rớt đã không biết bao nhiêu lần. Nếu là chỉ là điểm này tiểu mau bệnh, vẫn là đang chờ cứu mạng thần dược mọi người tiếp thu trong phạm vi. Chính là ở trang web bán ra bất quá 5 vạn bình lúc sau. Bọn họ cư nhiên tuyên bố bởi vì sản có thể cùng nguyên liệu nghiêm trọng không đủ. Tiếp theo phê sản phẩm bán ra phải chờ tới tháng sau mới được. Sinh sản xưởng vì tỏ vẻ bọn họ xác thật là tồn tại vô pháp giải quyết nan đề, cố ý đem sinh sản bồi mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao sở yêu cầu mấy chục loại trung dược tên, toàn bộ dán ở trên mạng. Hơn nữa tuyên bố chỉ có dùng thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường, sinh trưởng ở biến dị thú chiếm cứ dã ngoại trung dược liệu sinh sản, mới có như thế tốt đẹp hiệu quả. Nói thật, này đó cổ quái trung dược tên, còn có các loại thực vật rễ cây, American nhân dân nhìn qua căn bản là một đầu mờ mịt. Nhưng là này chút nào không ngại ngại, bọn họ đối với bối mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao truy phủng. Các ngươi xem, như thế thần kỳ thần dược, sở yêu cầu tài liệu tự nhiên không có khả năng là bình thường mặt hàng. Mỗi tháng sản lượng hữu hạn, kia thật là không thể nề hà sự tình. Cứ như vậy, nguyên bản nghiêu bức đính hạ mỗi bình 999 nguyên American tệ giá cả, đều làm Trần lão bác sĩ đều cảm thấy tiểu tử này có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi. Rốt cuộc mỗi một lọ chính thức trang, cũng bất quá chỉ có kẻ hèn 100 hào thăng mà thôi. Nhưng là, theo sau ở cường đại muốn hóa dưới áp lực, Trần lão gia tử ở liên hệ không đến nghiêu bức dưới tình huống, cắn răng đem giá cả tăng lên tới 1.688 nguyên trình độ. Hai nước thị trường thượng vẫn như cũ là không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí cuối cùng, Trần lão gia tử đem giá cả tăng lên tới 2.688 nguyên một lọ. Cái này hắn cho rằng phát dồ giá cả, muốn mượn này hơi chút giảm bớt một chút cung hóa áp lực. Kết quả hắn hoảng sợ hiện, tế thế đường bồi mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao trực tiếp bị bán được đoạn hóa. Hắn không biết là, như vậy một lọ bất quá 100 hào thăng đồ vật, đã ở American cùng Europa hai nước hắc thị thượng, đã bị xào tới rồi 10 vạn nguyên một lọ giá cả. Liền tính là như vậy, thường thường bộ mặt thành phố thượng vừa xuất hiện tung tích, liền trực tiếp bị người mua đi. Rốt cuộc ở lưu cảm kịch liệt lây bệnh hai nước, virus lây bệnh đối tượng chính là sẽ không bởi vì ngươi thân phận cao nhân nhất đẳng, do đó liền buông tha ngươi. Vì thế, đối với những cái đó bất hạnh cảm nhiễm đại nhân vật, cùng với bọn họ người nhà tới nói, 10 vạn khối là có thể bảo mệnh đặc hiệu dược, thật sự không tính là cái gì. Đối lập bồi mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao tiêu thụ hỏa bão, 6 vị địa hoàng hoàn tiêu thụ liền bình đạm rất nhiều. Bất quá đây cũng là tương đối dưới tình huống, càng chủ yếu là cùng nghiêu bức lúc ban đầu liền định ra 8.888 nguyên một lọ. Một lọ chỉ có 8 viên nguyên nhân có rất lớn quan hệ. Chỉ là ở rất nhiều người ở vô pháp mua đến bồi mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao dưới tình huống, đối với trang web thượng mặt khác một loại sản phẩm, tự nhiên là có tương đối lớn hứng thú. Sau đó trải qua dần dần có người mua cùng nếm thử, 6 vị địa hoàng hoàn thanh danh cũng là dần dần bắt đầu khai hỏa. Bởi vì mua mấy thứ này đặc thù đám người, tự nhiên sẽ không hướng mua bối mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao giống nhau, khắp nơi cao giọng tuyên truyền. Nhưng là 6 vị địa hoàng hoàn không ngừng bay lên doanh số, còn có trong đó cao dọa người lợi nhuận cách xù, cũng là làm nghiêu lão bản rất là hưởng thụ một phen. Muộn thanh đại tài lạc thú, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,